Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278. Phần 278. 278. Chu gia mục đích trong suốt thủy tinh bài thượng điêu khắc một cái rõ ràng con số 7. Ta thích cái này con số. Sở Hàng ngồi ở chính mình thuê trụ lữ quán trong phòng, mỉm cười thưởng thức chính mình trong tay kia cái thủy tinh bài. Mà đi theo Sở Hàng cùng nhau đi vào Lạc Khắc Trấn Lưu Thế Kiệt tắc vẻ mặt nghiêm cẩn đứng ở hắn phía sau. Sở Hàng, ta buổi sáng đi xuống đi bộ một vòng, nhìn đến Bắc Tề Đế Quốc người cũng tới. Ngươi đoán lần này ai tới? Ân, nghe được Lưu Thế Kiệt nói, Sở Hàng nheo nheo mắt. Ngươi làm ta đoán, người kia thân phận khẳng định thực đặc thù. Là vị nào hoàng tử tới sao? Là cái kia vẫn luôn thân thể không tốt nhị hoàng tử Bắc Minh Liệt. Còn có tiểu công chúa Bắc Minh Tuyết. Đối với cái này tổ hợp, Lưu Thế Kiệt cũng thực kinh ngạc. Rốt cuộc Bắc Tề Đế Quốc là hoàng thất thống trị quốc gia, tuy rằng khoảng cách đất liền khá xa, nhưng là đối với bên kia tình huống, Cầm Chi Đế Quốc cũng có chuyên môn tình báo nhân viên sưu tập. Bắc Tề Đế Quốc hoàng thất gia tộc có 6 vị hoàng tử, 1 vị công chúa. Bắc Minh Tuyết là hoàng thất duy nhất công chúa, cũng là tuổi nhỏ nhất, nhất chịu sùng ái. Mà ở kia 6 vị hoàng tử, nhị hoàng tử Bắc Minh Liệt là thần bí nhất một cái. Đều nói hắn thân thể không hảo, rất ít ra cửa, cũng rất ít ở nơi công cộng lộ diện. Nhưng là theo đáng tin cậy tin tức xưng, vị này nhị hoàng tử là vài vị hoàng tử thực lực mạnh nhất một cái. Lần này thật đúng là có điểm ý tứ, liền tính không gặp được Phó Tuyệt, cùng Bắc Minh Liệt luận bàn một chút cũng là tốt. Sở Hàng phiên động chính mình trong tay thủy tinh bài, trong giọng nói tràn đầy chiến ý. Duy nhất tiếc nuối chính là phải đợi Lạc Khắc Trấn tuyệt địa chân chính mở ra lúc sau, hắn mới có thể thật sự đại triển quyền cước. Mà bực này đại thời gian hơi chút dài lâu một ít. Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt dọc theo đường đi không có dừng lại, trực tiếp về tới chính mình lâm thời chỗ ở. Về tới trong viện, Hàn Ngữ Hâm lúc này mới đem Lâm Minh nói cho chính mình về Chu Tín Thành sự tình nói một lần. Nói như vậy, những cái đó giấu ở nhà ngươi phụ cận người đều là Chu gia người. Phó Tuyệt đối Chu gia không có gì ấn tượng. Rốt cuộc Chu gia không phải nhất đẳng đại hào môn, bình thường nhị đẳng hào môn gia tộc ngày thường cùng những cái đó đỉnh cấp hào môn cũng không ở một vòng tròn tử. Hơn nữa Chu gia ở đế quốc quân bộ cũng không có gì quan trọng chức vị. Xem ra Chu gia đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú. A Po Tuyệt đạm đạm cười, nhưng là ngữ khí lại phi thường lãnh. Có lẽ, bọn họ chân chính cảm thấy hứng thú chính là cái kia thần bí ba cấp máy móc sư đi. Chu Tín Thành bọn họ cũng không biết Hàn Ngữ Hâm chính là ba cấp máy móc sư. Nhưng là nếu Chu Tín Thành đem Hàn Ngữ Hâm sự tình đều nói cho Chu gia người, Chu gia gia chủ Chu Nghiệp dựa theo Lâm Minh theo như lời là cái phi thường có lòng dạ người. Hắn hẳn là đã suy đoán tới rồi Hàn Ngữ Hâm chính là cái kia thần bí ba cấp máy móc sư. Nói như vậy, khả năng Chu gia chân chính mục đích là tưởng mượn sức ngươi đâu. Phó Tuyệt đột nhiên hướng về phía Hàn Ngữ Hâm đạm đạm cười. Mượn sức ta? Hàn Ngữ Hâm bĩu môi. Ngươi cảm thấy ta là như vậy hậu lạp hợp lại sao? Đương nhiên không phải. Phó Tuyệt nghiêm trang gật đầu. Ngươi là trên thế giới này khó nhất làm nữ nhân, không gì sánh nổi. Điểm này thiếu tướng đại nhân thật là tràn đầy thể hội a. Phó Tuyệt tưởng cái gì? Hàn Ngữ Hâm khẳng định đoán không được. Bất quá lúc này Hàn Ngữ Hâm đáy lòng còn đang suy nghĩ một khác sự kiện. Nàng cùng Phó Tuyết trên người có thủy tinh bài. Nàng kỳ thật thông qua thủy tinh bài hơi thở, đã sớm cảm ứng được mặt khác mấy khối thủy tinh bài vị trí. Hôm nay Hàn Ngữ Hâm phát hiện thủy tinh bài đã bị người cầm đi 4 khối. Hiện tại còn dư lại 4 khối. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.